Muốn giành được thắng lợi của trận giao lưu, nhất định phải giành được từ 6 điểm trở lên mới được. Nói cách khác, bất luận là một trận nào đều phải làm hết sức để lấy được điểm. Không giống với trận đấu giữa lớp năm nhất năm 2 lần trước, trận giao lưu lần này hấp dẫn sự quan tâm của mỗi một lớp của ngoại viện. Bởi vì ở trong lịch sử của Sử Lai Khắc Học Viện, có rất ít lớp khiêu chiến với khoảng cách vượt tuổi lớn như vậy. Dựa theo tuổi tác nhập học thông thường, năm nhất và năm ba sẽ cách nhau khoảng 6 tuổi. Mà ở giai đoạn hồn sư tuổi còn nhỏ như vậy, kém nhau 6 tuổi quả thực là một khoảng cách như lệch trời. Lớp 5-3, trong phòng học, một tên thanh niên vóc người cao ráo, nhưng tướng mạo có chút hèn mọn ngẩng đầu lên, nói với một tên thanh niên khác ở bên cạnh. Lớp trưởng, học viện sắp xếp như thế, rõ ràng là đang thúc giục chúng ta đấy. Năm nhất, năm thứ hai, những tên tiểu tử kia cũng đòi khiêu chiến chúng ta sao, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Thân là học viên lớp 5-3, tuổi tác bình quân của bọn họ nằm ở khoảng chừng 18 tuổi. Người thanh niên được gọi là lớp trưởng có thân hình cao lớn, tướng mạo chững chạc, không tính là anh tuấn, nhưng cũng có loại cảm giác uy nghiêm sừng sững như một ngọn núi. Chỉ ngồi ở chỗ đó thôi, nhưng cũng đã đem lại cảm giác khiến cho người khác yên tâm. Tựa hồ như hắn chính là một chiếc trụ cột vô cùng vững vàng của căn phòng vậy. Dù cho trời sập, hắn cũng có thể thong dong chống đỡ lấy bầu trời. Lý Càn Khôn, lớp trưởng lớp 5-3, cũng là một trong hai vị nhất tự đấu khải sư của lớp 5-3. Năm nay 18 tuổi, chiến hồn sư hệ phòng ngự cấp 52. Võ hồn của hắn cũng vô cùng kỳ lạ, tên là Càn Khôn Kiều, là một loại khí võ hồn biến dị cực kỳ hiếm thấy. Lý Càn Khôn thản nhiên nói, tình huống liên quan tới lớp năm nhất, năm hai ta cũng có nghe nói qua. Không thể khinh thường, thanh niên hèn mọn vươn mình ngồi dậy, lão đại, không cần nghiêm túc như vậy mà. Bọn họ cao nhất cũng chỉ vừa vặn đạt đến cấp 40, ở trên con đường tu luyện của hồn sư có thể đi được bao xa chứ, trận đấu đơn cho tớ một suất đi. Tớ đoán là học viện để cho chúng ta giao lưu cùng với bọn họ, chủ yếu là vì muốn ép đi phần nào nhuệ khí của bọn họ, tránh cho bọn họ trở nên quá tự kiêu. Thanh niên hèn mọn tên là Diệp Ngộ, chiến hồn sư hệ mẫn công. Hắn am hiểu các loại chiến đấu ở tốc độ cao, tiến độ nhất tự đấu khải đã hoàn thành 70%, năm nay 17 tuổi. Rất có hy vọng ở trước 20 tuổi hoàn thành nguyên bộ nhất tự đấu khải, trở thành đệ tử nội viện, là thành viên trọng yếu của lớp 5-3. Đúng vào lúc này, một âm thanh lanh lảnh vang lên. Diệp Ngộ, tật xấu tự đại của cậu khi nào có thể được cải thiện vậy hả? Nghe được âm thanh này, Diệp Ngộ theo bản năng rụt đầu một cái, vội vàng đứng lên quay về phương hướng âm thanh kia truyền đến. Mặc tỷ, ta đây không phải chỉ là nói một chút thôi sao? Kỳ thực, ta vẫn luôn rất nghiêm túc đó nha. Người tới chính là một nàng thiếu nữ, mái tóc màu đen dài xõa ở sau lưng, vóc người trung đẳng, tướng mạo vui tươi, nhưng hàn ý trong ánh mắt lại bắn ra bốn phía. Nàng đi thẳng đến bên cạnh Lý Càn Khôn ngồi xuống. Tớ đã nghe qua, lần này bọn tiểu tử kia có ít nhất hai cái tổ hợp võ hồn dung hợp kỹ, một người trong đó là tự thể võ hồn dung hợp kỹ, còn có một cái là võ hồn dung hợp kỹ chân chính, còn có quang minh hắc ám tổ hợp kỹ. Đội viên chủ lực đều có tu vi cấp 40 trở lên, trong đó có mấy người còn có mấy khối đấu khải được chế tác bằng hữu linh kim loại. Tuy rằng về mặt thực lực còn có chút chênh lệch cùng với chúng ta, nhưng tuyệt đối không dễ sơi giống như các cậu tưởng tượng. Nếu như chúng ta không cẩn thận nghênh tiếp, rất có thể sẽ bị xấu mặt. Mặc Giác, lớp phó lớp 5-3, một vị nhất tự đấu khải sư khác, hồn lực cấp 51. Ở trong lớp uy vọng của nàng thậm chí còn ở bên trên Lý Càn Khôn, tính cách hung hãn, hầu như các bạn học trong lớp từng ăn qua chỗ tốt của nàng. Tính cách thẳng thắn, cương trực, nàng và Lý Càn Khôn là học viên lớp 5-3 được Hải Thần Các lưu tâm, là thành viên tương lai chắc chắn sẽ được gia nhập nội viện. Năm học này kết thúc, bọn họ liền sẽ tham gia sát hạch thí luyện nội viện, chỉ cần được thông qua, liền có thể chính thức trở thành đệ tử nội viện. Lý Càn Khôn nhìn về phía Mặc Giác, hai cái võ hồn dung hợp kỹ ư, uy năng như thế nào? Mặc Giác lắc đầu một cái, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Bất quá, tớ phán đoán hẳn là vẫn không cách nào uy hiếp được nhất tự đấu khải của chúng ta. Dù sao nhất tự đấu khải có thể đem thực lực chúng ta tăng lên tới trình độ tương đương với hồn thánh cấp 70 phổ thông. Thực lực tổng hợp của bọn họ kém rất xa, nhưng những vị học đệ học muội này đều có thiên phú không tầm thường. Có người nói có một người đã tiếp cận trình độ đoán tạo sư cấp 6, cho nên mới có thể đoán tạo ra hữu linh kim loại, hơn nữa còn có mức độ hòa hợp vượt qua 80% trở lên. Chờ sau khi chúng ta dự sát hạch rèn luyện trở về, thời điểm phấn đấu trở thành nhị tự đấu khải sư, hẳn là còn nhờ đến người ta đấy. Lý Càn Khôn khẽ mỉm cười, vậy nói như thế, chúng ta cũng không thể quá đáng quá phận, vẫn nên cố gắng khống chế cho tốt nhịp điệu. Mặc Giác gật gật đầu, cứ bình thường thoải mái mà giao lưu đi, kỳ thực chúng ta chỉ cần bảo vệ trận đoàn chiến 7 đấu 7, phần giao lưu phía trước để bọn họ thắng 1-2 trận cũng không sao. Chung quy phải cho các học đệ, học muội một ít tự tin. Theo cách nghĩ của tớ, hai ta tách ra một chút, một người tham gia đoàn chiến, một người tham gia đấu đơn, bảo đảm chúng ta chí ít có thể thu được 6 điểm, không để bọn họ quá lép vế. Được, nghe lời cậu vậy. Vậy cậu tham gia cái nào? Mặc Giác cười nói. Tớ đương nhiên thích bốt việc, để tớ tham gia đấu đơn đi. Đoàn chiến đến lúc đó lại xem tình hình, nếu như bọn nhỏ quá lợi hại, tớ cũng sẽ ra sân, nếu như những trận trước chúng ta chiếm ưu thế quá lớn, đoàn chiến ta cũng không cần lên, cũng được.

Đây mới là chỗ chiếm ưu thế thực sự của lớp 53, chênh lệch chân chính về thực lực, chủ yếu nhất cũng chính là đây. Tốc độ của Diệp Ngộ lại thêm một lần nữa tăng lên, đáng sợ hơn chính là thứ hỏa diễm màu xanh thẳm kia trên người hắn. Không ngăn được, đây chính là phán đoán đầu tiên của Vũ Ti Đóa, thời điểm Diệp Ngộ mang theo 8 khối đấu khải lần thứ 2 xông tới, bất luận hai cái võ hồn nào của nàng, bất kỳ hồn kỹ nào cũng không ngăn được đối phương. Học trưởng lớp 53 quả nhiên là lợi hại mà. Nhưng cũng là vào lúc này hai con mắt Vũ Ti Đóa sáng lên, là một loại ánh sáng tịch mịch. Trên người nàng 4 khối đấu khải cũng đồng dạng tỏa sáng rực rỡ, hóa thành một đạo lưu quang tạo thành quang văn khắc thẳng vào trên cơ thể nàng. Thân thể nàng bỗng nhiên lớn lên, tự thể võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Ánh sáng lập lòe, U Minh Bạch Hổ hư huyễn đột nhiên xuất hiện. So với trước đây thì U Minh Bạch Hổ lớn hơn một chút, nhìn qua cũng càng thêm ngưng thực hơn. Ở trong chớp mắt khi nó xuất hiện, không gian trên toàn bộ luận bàn lôi cũng vặn vẹo theo. Uỳnh một tiếng, Diệp Ngộ mang theo khí thế lừng lẫy, hỏa diễm màu xanh thẳm xung kích thẳng tới. Sau một khắc, các học viên lớp 53 liền cảm thấy mắt hoa mày choáng. Một cái tát, U Minh Bạch Hổ chỉ mạnh mẽ đánh ra một cái tát, Diệp Ngộ đã trực tiếp bị đánh bay. Có thể thấy rõ ràng hai chân trước của U Minh Bạch Hổ đã được giáp trụ bao phủ hoàn toàn, thật bất ngờ chính là 4 khối đấu khải kia của Vũ Ti Đóa. Đấu khải lại trực tiếp có tác dụng với cả võ hồn dung hợp kỹ, quả thật là bọn họ đã dành đủ tâm huyết. Chênh lệch giữa hai bên trong nháy mắt đã bị võ hồn dung hợp kỹ vượt qua. Diệp Ngộ bị một tát này đập thất điên bát đảo, 8 khối đấu khải màu xanh lam trên người tỏa sáng, phóng thích một lồng ánh sáng mới miễn cưỡng bảo vệ hắn không bị thương thật sự. Nhưng mặt hắn cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác, thật mạnh. Đây tuyệt đối là một tu vi vượt qua Ngũ Hoàn Hồn Vương phổ thông, không hổ là võ hồn dung hợp kỹ. U Minh Bạch Hổ to nhã bước ra một bước trên không trung, một lần nữa công thẳng về phía Diệp Ngộ. Diệp Ngộ không dám liều, tiếp tục quay đầu bỏ chạy. Vấn đề lớn nhất của võ hồn dung hợp kỹ chính là kéo dài thời gian. Dựa vào tốc độ siêu cao bỏ chạy, không để cho U Minh Bạch Hổ đuổi theo kịp, đây là lựa chọn tốt nhất của hắn. Thế nhưng ở trạng thái U Minh Bạch Hổ, tốc độ của Vũ Ti Đóa so với U Minh Linh Miêu phải tăng lên gấp đôi. Quan trọng hơn chính là, thông qua chiến đấu lúc trước, phương thức tác chiến của Diệp Ngộ tuy là mạnh mẽ, nhưng tương tự cũng đã lộ ra chỗ yếu kém chính là quỹ tích, chỉ toàn chạy theo đường thẳng hoặc vòng cung cố định. Bên trong quá trình lao nhanh không cách nào thay đổi được quỹ tích. Vũ Ti Đóa đã sớm phát hiện, ở trong quá trình lao nhanh Diệp Ngộ chỉ có thể tiếp tục chạy theo phương hướng đã định sẵn, hoặc điều chỉnh rất nhỏ mà không thể thực sự chuyển hướng, độ linh hoạt có thể nói là con số âm. Đây là cái giá để đánh đổi lấy tốc độ siêu cao. Lúc trước bất luận là nàng nằm ở trạng thái Bạch Hổ hay là U Minh Linh Miêu, dù biết rõ đối phương có điểm yếu này, nhưng tốc độ lại theo không kịp, không cách nào tận dụng được. Nhưng hiện tại lại là một chuyện khác, U Minh Bạch Hổ trong nháy mắt trở mình, lắc người phóng thẳng về một phương hướng khác. Mà phương hướng này chính là nơi mà quỹ tích của Diệp Ngộ nếu muốn tiến lên tất nhiên phải đi qua, chặn giết. Có thể trở thành một vị có tên trong top 10 của thiếu niên thiên tài bảng, Vũ Ti Đóa không chỉ có thực lực cá nhân mạnh, mà ngộ tính trên phương diện chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Hào quang của nàng trong lớp năm nhất, coi như là Đường Vũ Lân cũng không thể hoàn toàn che khuất. Luận về sức chiến đấu cá nhân, nàng trước sau vẫn đứng hàng đầu. Thời điểm Diệp Ngộ mắt thấy U Minh Bạch Hổ xuất hiện ở phương hướng mà mình ắt phải chạy tới, hắn đã biết ngay chính mình gặp phiền phức rồi. Cắn răng một cái, 8 khối đấu khải trên người tất cả đều dâng lên hỏa diễm màu xanh thẳm. Thân thể hắn nhảy lên, cả người cuộn thành một đoàn, mang theo hỏa diễm lừng lững và vòng bảo vệ của đấu khải, hung hãn va vào U Minh Bạch Hổ ở phía trước. Đáng tiếc, ở thời điểm hắn cuộn người lại hắn không thể thấy được, U Minh Bạch Hổ đã thiêu đốt rồi. Một tầng quang diễm vặn vẹo không cách nào phân biệt được màu sắc bốc lên từ trên người U Minh Bạch Hổ, thân thể của nó trong nháy mắt liền trở nên càng thêm hư huyễn. Nhưng dưới ảnh hưởng của tầng quang diễm kia, hai con mắt của U Minh Bạch Hổ lại trở nên sáng sủa dị thường. Ầm lên một tiếng nổ kịch liệt vang vọng khắp lôi đài. Thân thể cao lớn của U Minh Bạch Hổ hầu như là trong nháy mắt tan vỡ, hóa thành vô số lưu quang, một lần nữa hội tụ trở lại thành Vũ Ti Đóa bay ngược ra sau. Nhưng đối thủ của nàng lại càng thêm không thể tả, lồng ánh sáng trên người Diệp Ngộ bị phá nát, cả người bắn ra ngoài cứ như đạn pháo, đập thẳng vào vòng phòng hộ của luận bàn lôi, đàn hồi ngược trở lại, mạnh mẽ đập xuống đất bất tỉnh. Vũ Ti Đóa sắc mặt tái nhợt quỳ một gối xuống trên đất hô hấp dồn dập, thân thể đều hơi run rẩy. Một đòn vừa rồi nàng không tiếc thiêu đốt sức mạnh của U Minh Bạch Hổ để thu được lực chiến đấu mạnh hơn trong khoảnh khắc. Nàng có thể cảm giác được chính mình hẳn là thành công. Hai đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, phân biệt rơi vào trên người nàng và Diệp Ngộ. Vũ Ti Đóa thấy được một cảm giác ấm áp trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cảm giác suy yếu mãnh liệt lúc trước nhất thời khôi phục lại nhanh chóng. Thậm chí ngay cả sự phản phệ do võ hồn dung hợp kỹ mang lại cũng được hạ thấp trên diện rộng. Phù thở dài một hơi, nàng chậm rãi đứng lên. Một bên khác, ở dưới bạch quang chiếu rọi, mãi đầy đủ mấy phút sau Diệp Ngộ mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên, yếu ớt từ trên mặt đất bò lên. 8 khối đấu khải trên người hắn ánh sáng rõ ràng có chút lờ mờ, mặt mày hắn xám xịt, nơi khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Đúng vậy, dù cho là được 8 khối đấu khải bảo vệ, hắn vẫn như trước bị thương. Lớp năm nhất, Vũ Ti Đóa thắng. Thái lão nhìn song phương, đưa ra kết quả cuối cùng. Cuộc tranh tài này kỳ thực là lưỡng bại câu thương. Diệp Ngộ với 8 khối đấu khải tuy rằng trong nháy mắt đó bị đánh đến hôn mê, nhưng trên thực tế Vũ Ti Đóa cũng không có sức tái chiến. Nhưng thi đấu chính là thi đấu, Vũ Ti Đóa ít nhất đã không bị hôn mê, thắng hiểm. Khuôn mặt Diệp Ngộ rõ ràng có chút co giật, ở dưới thánh quang của Thánh Linh Đấu La chiếu rọi, thương thế bên trong cơ thể hắn cấp tốc khỏi hẳn, thể lực cũng khôi phục nhanh chóng. Hắn có chút cười khổ, hướng về phía Vũ Ti Đóa đưa ngón tay cái lên, ảo não đi xuống dưới đài. Vũ Ti Đóa chau mày, kỳ thực đối phương thật sự không hẳn là thua. Nếu như cho mọi người có đủ thời gian hồi phục, dưới tình huống do đấu sinh tử, người thua nhất định là mình. Thánh quang của Thánh Linh Đấu La có thể trị liệu thương thế, khôi phục thể lực, nhưng lại không thể giải quyết được sự phản phệ do võ hồn dung hợp kỹ của nàng mang lại. Nàng không thể lại triển khai U Minh Bạch Hổ thêm một lần nữa, mà Diệp Ngộ được trị liệu, chỉ cần hồi phục một chút, lại còn có thể tiếp tục chiến đấu. Chính mình còn chưa đủ mạnh, còn phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa mới được. Nhưng Vũ Ti Đóa cũng tin tưởng, chỉ cần cho mình đầy đủ thời gian, lại thêm 1-2 năm, Diệp Ngộ dù như thế nào cũng không thể là đối thủ của mình. Xem ra thật sự phải tìm kiếm cho võ hồn Bạch Hổ một cái đệ nhị hồn linh thích hợp. Cũng giống như là Nguyên Ân Dạ Huy vậy, trong lúc vô tình nàng đã đem Nguyên Ân Dạ Huy xem như mục tiêu của chính mình. Hai trận thắng liên tiếp, Liên Quân lớp năm nhất năm 2 thắng 2 trận liên tiếp. Các học viên lớp năm 3 cũng đã không lên tiếng, còn lớp năm nhất năm 2 bên này đã ngập tràn trong một biển người vui sướng. Mỗi một lớp kém nhau 3 tuổi đó nha, ở dưới tình huống như vậy bọn họ vẫn có thể lấy được 2 điểm. Trên thực tế, trận giao lưu này bọn họ đã thắng được sự tôn trọng. Thánh Linh Đấu La thu hồi thánh quang, không khỏi khẽ vuốt cằm. Thiên phú của bọn nhỏ khóa này thực sự là cao siêu, hai học viên có song sinh võ hồn, mỗi người có đặc điểm riêng, tương lai đều có tiềm năng vô hạn. Bất quá làm sao lại không thấy Đường Vũ Lân ra sân vậy? Ấn tượng của nàng đối với Đường Vũ Lân vẫn là vô cùng sâu sắc. Ngồi ở phía sau nàng, Xích Long Đấu La chọc thế nói, Vũ Lân hẳn là sẽ bắt cặp với Cổ Nguyệt, đợi xuất chiến ở trận đấu đôi, sau đó tham gia vào trận đoàn chiến. Nhã Lệ hơi kinh ngạc nói, vậy trận đấu đơn cuối cùng, Liên Quân lớp năm nhất năm 2 sẽ phái ai ra sân? Tên tiểu tử của gia tộc thần thánh thiên sứ kia sao? Thật giống như không phải, là Diệp Tinh Lan vốn từ nội viện đi ra ngoài. Tinh Lan ư, là nha đầu này sao? Vừa vặn để ta nhìn xem con bé hiện tại đã đạt đến trình độ gì rồi. Sắc mặt Tống Lâm có chút khó coi, nhưng cô cũng không thể trách Diệp Ngộ được. Thua hai trận đầu thật sự không phải là vì học viên của mình không nỗ lực, hay là vì đối phương gặp được may mắn. Nói đi nói lại vẫn đúng là có chênh lệch về mặt thực lực. Cách biệt chỉ ít 5 tuổi, vậy mà còn có thể chiến thắng được học viên của mình. Nguyên Ân Dạ Huy và Vũ Ti Đóa chắc chắn trong tương lai sẽ có thể tiến vào nội viện, hơn nữa rất có thể sẽ trở thành nhân vật thủ lĩnh tương lai của nội viện. Nhưng cô vẫn như trước không phục, lớp năm 3 nếu như thất bại bởi lớp dưới, chuyện này quả thật là quá mất mặt. Mặc giác, trong mắt Tống Lâm ánh lên ánh sáng, em hiểu rồi. Tống lão sư, ngài yên tâm, trận thứ 3 tất thắng. Mặc giác không biết từ lúc nào đã đi tới bên người Tống Lâm, đầy kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Sắc mặt Tống Lâm thoáng hòa hoãn lại mấy phần. Không chỉ phải thắng chỉ mỗi trận này, mà mỗi một trận đấu tiếp theo chúng ta đều không thể sai sót. Đã đến lúc phải bảo vệ vinh quang của lớp năm 3 rồi. Âm thanh của cô rất bình tĩnh, nhưng các học viên của cô ở bên cạnh bỗng cảm thấy phấn chấn. Đúng vậy, các ngươi có thiên phú ưu tú thì đã làm sao? Hiện tại chính là thiên hạ của lớp năm 3. Mặc giác không hề nhảy lên đài thi đấu, mà lại thong thả từng bước một, bước lên bậc thang đi tới. Mặc giác, là mặc giác phải ra tay rồi. Xem kìa, là mặc giác. Dưới đài, học viên các lớp nhất thời vang lên một loạt tiếng xôn xao. Dưới tình huống không cân nhắc tới các học viên lớp lớn đã tiến vào nội viện, mạnh nhất ngoại viện chính là Nhất Tự Đấu Khải Sư. Trước khi tham gia khảo hạch gia nhập nội viện, bọn họ vẫn là học viên ngoại viện. Mà học viên như thế chỉ có hai người, Mặc Giác và Lý Càn Khôn. Vì lẽ đó, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ chính là người mạnh nhất ngoại viện. Mạnh nhất ngoại viện, danh tự này không phải là có thể tùy tùy tiện tiện mà gọi. Thời điểm Mặc Giác đi tới đài thi đấu, ánh mắt rất nhiều học viên đều trở nên cuồng nhiệt hơn. Đây là mục tiêu của bọn họ đấy. Không lâu sau đó, Mặc Giác sẽ sớm cùng với Lý Càn Khôn đồng thời tiến hành thí luyện nội viện. Chỉ cần thông qua thí luyện, bọn họ liền có thể trở thành học viên nội viện của Sử Lai Khắc Học Viện, là thiên kiêu chi tử chân chính. Mặc Giác đại biểu lớp năm 3 xuất chiến ở trận đấu đơn thứ 3, điều này cũng cơ bản báo trước, trận thứ 3 lớp năm 3 tất thắng. 3 trận đấu đơn, kết quả cuối cùng nhất định sẽ là 2 thắng 1 thua. Chỉ là không biết, Liên Quân năm nhất năm 2 bên này là người nào ra trận, có thể đem đến một chút phiền toái cho Mặc Giác ở trận chiến này hay không. Diệp Tinh Lan cũng đồng dạng là từng bước một tiến lên đài thi đấu. Nàng rất trầm mặc, trước khi lên đài cũng không hề giao lưu một chút gì với các bạn cả. Nhưng bắt đầu từ khi nàng từng bước một tiến lên đài thi đấu, cả người của nàng liền đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong mắt các học sinh bình thường, Diệp Tinh Lan lúc này đem lại cho bọn họ một cảm giác ngột ngạt khó có thể hình dung. Cứ như thể cả người nàng là một cơn cuồng phong có thể bạo phát bất cứ lúc nào. Con bé đang áp chế chính mình ư? Nhã Lệ kinh ngạc nhìn Diệp Tinh Lan chậm rãi lên đài. Mặc Giác bước lên đài thi đấu sớm hơn một bước so với Diệp Tinh Lan, ở dưới khí thế kia dẫn dắt, nàng liếc mắt liền nhìn thấy đối thủ từ đối diện đi tới. Lại vẫn là con gái ư? 3 trận đấu đơn, Liên Quân lớp năm nhất năm 2 toàn bộ đều cử học viên nữ ra sân. So với Nguyên Ân Dạ Huy và Vũ Ti Đóa, danh tiếng của Diệp Tinh Lan ở ngoại viện không được lớn cho lắm. Thứ nhất là bởi vì nàng tiến vào ngoại viện trễ nhất, một nguyên nhân khác là bởi vì bình thường nàng rất biết điều. Ngoại trừ đi học ra, nàng rất ít khi xuất hiện ở trước mặt người khác. Tài năng nàng bộc lộ có lẽ là vì gia nhập tiểu đội của Đường Vũ Lân. Nhưng ở trong đội ngũ của Đường Vũ Lân, ánh sáng của Đường Vũ Lân quá mức rực rỡ, vì vậy đại đa số mọi người đều chú ý vào hắn mà thôi. Ấn tượng đối với những người khác trong đoàn đội của hắn cũng không tính là quá sâu. Chỉ có những nhân tài là đối thủ như Nguyên Ân Dạ Huy, Vũ Ti Đoá mới thật sự hiểu, ở bên trong đoàn đội của Đường Vũ Lân, kẻ mạnh không phải chỉ là một mình hắn, mà là toàn bộ. Diệp Tinh Lan lên đài, toàn trường lại một lần nữa trở nên yên tĩnh lại. Dưới đài Từ Lạp Chí đã đứng lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cũng như lớp 53 điều tra bọn họ cũng đã đồng dạng điều tra tình huống của lớp 53. Mặc Giác chính là một trong hai tên nhất tự đấu khải sư của lớp 53 đấy. Ba trận đấu một chọi một, cuối cùng phải đối mặt với người mạnh nhất, thình lình chính là Diệp Tinh Lan. Thái lão nhìn Diệp Tinh Lan một chút, lại nhìn về phía Mặc Giác, bắt đầu. Không giống với những trận trước khi vừa bắt đầu hai bên liền lao về phía đối thủ, sau khi Thái lão tuyên bố trận đấu bắt đầu, song phương đều không hề ngay lập tức phát động công kích. Xung quanh cơ thể Mặc Giác một màn đen tối tăm dần dần bao phủ. Nàng chậm rãi tiến lên, mỗi một bước bước ra, màn đen xung quanh cơ thể rõ ràng sẽ đậm thêm mấy phần. Từng vòng hồn hoàn tùy theo đó từ dưới chân nàng bay lên, kia rõ ràng là 5 vòng hồn hoàn màu tím. Một cái hồn linh nghìn năm có thể chống đỡ được 3 cái hồn hoàn. Nói cách khác, trên người Mặc Giác hiện tại có 2 cái hồn linh nghìn năm. Nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, màu sắc của 2 cái hồn hoàn màu tím phía sau phải thâm thúy hơn nhiều lắm, đây là đặc thù của hồn hoàn đã tiếp cận với vạn năm. Thăng linh đài có thể khiến hồn linh thăng hoa. Các hồn sư thiên tài ưu tú đều có khả năng thông qua thăng linh đài để đề cao cấp độ hồn hoàn của mình. Chỉ là hồn hoàn càng nhiều, để có thể phát triển lại càng khó khăn. Nhưng rất rõ ràng, Mặc Giác trong tương lai tất nhiên sẽ có thể đem 2 cái hồn hoàn thứ 4 và thứ 5 của mình tăng lên tới cấp độ vạn năm. Đồng thời, 5 cái hồn hoàn cũng mang ý nghĩa là hồn vương, cường giả ngũ hoàn hồn vương. Mặc Giác năm nay 19 tuổi, chỉ dùng có 19 năm để đạt tới cấp độ hồn vương, đồng thời còn là nhất tự đấu khải sư. Loại hiện tượng này chỉ có ở Sử Lai Khắc học viện mới sẽ thường thường xuất hiện. Là chuẩn học viên của nội viện, nàng hiện tại chính là một trong những người mạnh nhất của ngoại viện. Từng mảng lông chim màu đen xuất hiện từ trong mái tóc dài của nàng, rồi từ tóc lan tới trước người. Khí tức trên người nàng cũng thuận theo đó trở nên càng lúc càng mãnh liệt hơn. Thiên Nga đen, đây chính là võ hồn của Mặc Giác. Thiên Nga ở bên trong hồn thú trước sau đều là sinh vật vô cùng cao quý. Bình thường loại hồn thú như Thiên Nga đều am hiểu năng lực trị liệu. Trong số thập đại hung thú trong truyền thuyết thì có một vị tên là Phỉ Thúy Thiên Nga. Tu vi của nàng ở trong số thập đại hung thú cũng là đứng hàng đầu. Nhưng thứ Thiên Nga đen của Mặc Giác am hiểu cũng không phải là trị liệu. Nàng lại càng không phải là hệ phụ trợ, mà là chiến hồn sư cường công chân chính, am hiểu các loại nguyên rủa và viễn công. Ở trong lớp 53, thanh danh của nàng thậm chí còn ở bên trên Lý Càn Khôn. Nếu như nói Lý Càn Khôn là một cây trụ cột vững vàng của lớp 53, như vậy, Thiên Nga đen Mặc Giác chính là trụ cột tinh thần của lớp. Ngoại viện Sử Lai Khắc học viện mỗi một lớp đều có những nhân vật thủ lĩnh. Lớp 52 không thể nghi ngờ chính là Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Đoạn Hồn Tiêu. Như vậy lớp 53 chính là Lý Càn Khôn và Mặc Giác. Như lớp năm nhất bây giờ có đông đảo học viên có thể đạt đến cấp bậc thủ lĩnh là vô cùng hiếm thấy. Đối mặt với Mặc Giác chậm rãi tiến lên, Diệp Tinh Lan dừng bước lại. Ánh mắt của nàng kiên định, cũng không hề bởi vì đối thủ của mình là một vị nhất tự đấu khải sư mà khiến cho chiến ý của bản thân bị ảnh hưởng. Đứng tại chỗ, cả thân người nàng thẳng tắp sống lưng giống như một cây lao, cũng không hề phóng thích hồn hoàn, cứ như vậy đứng ở nơi đó, khí tức toàn thân không ngừng thăng hoa, tạo nên một áp lực cực lớn. Hai mắt Mặc Giác híp lại, nhận biết nhạy cảm nói cho nàng, đối thủ của mình tuyệt đối không phải bình thường. Nàng không hề bất cần, thân là học viên của Sử Lai Khắc, nàng hiểu rõ nhất Sử Lai Khắc học viện có thể sản xuất ra nhiều quái vật đến cỡ nào. Ngô Duệ nhìn qua không thể thua, vậy mà đã thua. Diệp Ngộ rõ ràng chiếm cứ thượng phong, vậy mà vẫn thua. Hiện tại đến phiên chính mình, bất luận bản thân cho rằng mình có ưu thế lớn đến mức nào, cũng tuyệt đối không thể bất cẩn. Thiên Nga đen, thuộc tính hắc ám. Mặc Giác giơ tay phải lên, ánh sáng của đệ nhất hồn hoàn trên người lóe lên, tay phải của nàng hướng về Diệp Tinh Lan điểm một điểm vào hư không. Nhất thời tình cảnh quái quỷ xuất hiện, một bộ xương màu đen khổng lồ từ hư không xuất hiện, bay thẳng về phía Diệp Tinh Lan. Cũng ở trong nháy mắt này Diệp Tinh Lan rốt cục động. Nàng lúc này cứ như là một ngôi sao rực rỡ, toàn thân bắn ra ánh sáng sáng lạn, một đạo kiếm ý trong nháy mắt từ trên người nàng bắn ra. Kiếm ý mãnh liệt kia khiến cho lồng phòng hộ chung quanh luận bàn lôi đều khẽ rung động một thoáng. Kiếm khí lẫm liệt, nàng cũng giống như một ngôi sao băng vậy, lao thẳng về phía Mặc Giác. Bộ xương đen trên không trung, trong chớp mắt tiếp theo sau khi Diệp Tinh Lan phóng người lên vậy mà lập tức tán loạn rồi biến mất. Nơi đáy mắt của Mặc Giác lóe lên một vẻ khiếp sợ, làm sao có khả năng? Bộ xương đen là đệ nhất hồn kỹ của nàng, suy yếu nguyên rủa. Suy yếu nguyên rủa vô hiệu hóa phòng ngự vật lý và nguyên tố, một khi bị đánh trúng sẽ rơi vào thời gian suy yếu dài đến 10 giây, hồn lực chí ít sẽ bị áp chế từ 20% trở lên. Chỉ có hồn kỹ hệ tinh thần mới có thể đối kháng lại suy yếu nguyên rủa. Nhưng cái Diệp Tinh Lan triển khai rõ ràng không phải là năng lực của hệ tinh thần. Kiếm ý, chỉ là kiếm ý mà thôi, kiếm ý mà nàng ngưng tụ khiến cho suy yếu nguyên rủa thoát cái tan vỡ. Nàng còn nhỏ tuổi, vậy mà kiếm ý lại đã cường thịnh đến trình độ như thế. Mặc dù vẫn còn bị choáng váng đến biến sắc, Mặc Giác cũng đồng thời vung hai tay lên, hai khối quang cầu đen kịt như mực trong nháy mắt hợp lại ở trước người nàng. Cùng lúc đó, ở sau lưng nàng một đôi cánh màu đen mở ra. Nàng dùng sức vỗ một cái, cả người nàng trôi nổi bay lên. Trong chớp mắt khi hai quả hắc quang cầu dung hợp lại, một chiếc đầu lâu màu xanh thẫm xuất hiện. Tiếp theo đầu lâu xanh thẫm kia liền hướng về Diệp Tinh Lan, phun ra một ngọn lửa màu xanh lục, ám hắc ma diễm, thiêu đốt thân thể và linh hồn, vật lý và tinh thần song trọng công kích. Tuy rằng chỉ là đệ nhị hồn kỹ, nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Ám hắc ma diễm vốn còn có tính ăn mòn và tính bám dính cực mạnh, một khi bị đánh trúng sẽ giống như ruồi bu lấy mật vậy, tiếp tục thiêu đốt không ngừng. Trong mắt Diệp Tinh Lan không hề có bộ xương, không có mặc giáp, cũng không có ám hắc ma diễm, ở bên trong hai con mắt của nàng chỉ có kiếm. Tinh thần kiếm của bản thân nàng cho tới lúc này nếu như cẩn thận mà xem, sẽ phát hiện ra con ngươi của nàng dường như đã dựng thẳng lên, nhưng đây không phải là con ngươi, mà là hình chiếu của tinh thần kiếm. Kiếm thần tinh, một điểm ánh sao óng ánh bắn thẳng vào bên trong ám hắc ma diễm. Ánh sao óng ánh soi sáng, ám hắc ma diễm đột nhiên tách ra, cứ như ở bên trong bị vạch ra một cái khe vậy. Đầu lâu màu xanh sẫm lại trong nháy mắt nổ nát, vô số ám hắc ma diễm bay tán loạn tứ phía, sau đó lại tiếp tục tụ lại lao thẳng về phía Diệp Tinh Lan. Nhưng quỷ dị chính là, ám hắc ma diễm cường thịnh như vậy, chỉ cần đến trước người của nàng cách vài mét sẽ tự mình tách ra, cứ như là bị một lưỡi dao sắc bén cắt ra vậy. Kiếm ý ngút trời, từng đạo ánh kiếm óng ánh đan dệt trên không trung hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy mặc giáp. Chỗ nó đi qua tất cả hắc ám dồn dập bị chém vụn. Các học viên đang quan chiến, có rất nhiều người đồng thời làm ra động tác nuốt nước bọt. Trước khi trận đấu này bắt đầu, tất cả mọi người đều cho rằng mặc giác sẽ tất thắng, đây là một trận thi đấu không có chút hồi hộp nào mới đúng. Nhưng mà từ khi bắt đầu thi đấu cho đến hiện tại, bất quá chỉ mới qua thời gian vài hơi thở, thoạt nhìn là mặc giác bị rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Hồn kỹ của Thiên Nga Đen mạnh như vậy, nhưng ở trước mặt vị học viên lớp năm nhất Diệp Tinh Lan này, vậy mà không hề có chút tác dụng nào. Đây chính là một trận chiến giữa một ngũ hoàn hồn vương và tứ hoàn hồn tông đó nha. Cũng là lớp năm ba đấu với lớp năm nhất đấy. Tại sao lại như vậy? Võ hồn chênh lệch sao? Không, Thiên Nga Đen vốn là loại võ hồn hàng đầu bên trong các võ hồn có thuộc tính hắc ám. Tinh thần kiếm tuy rằng mạnh, nhưng cũng tuyệt đối còn chưa đạt tới trình độ áp chế được Thiên Nga Đen. Nguyên nhân chỉ có một cái, chính là lĩnh ngộ đối với võ hồn. Diệp Tinh Lan mạnh không phải vì hồn kỹ, mà là kiếm ý, lĩnh ngộ đối với kiếm ý từ nhiều năm trước cho tới nay. Thời điểm gia nhập Sử Lai Khắc học viện liền có thể trúng tuyển vào nội viện, sau đó bởi vì nội viện có yêu cầu mới, nhất định phải đạt đến nhất tự đấu khải sư mới có thể rời khỏi ngoại viện quay trở lại, làm sao nàng lại không có thiên phú siêu cường cho được. Lúc trước Đường Vũ Lân ở lần đầu tiên gặp phải Diệp Tinh Lan đã bị nàng đánh đến mức không có một chút sức đánh trả nào, tại sao? Cũng là bởi vì lĩnh ngộ của nàng đối với tinh thần kiếm. Ở bên trong thế giới của nàng chỉ có kiếm, yêu kiếm đến cực hạn, kiếm sẽ tặng lại. Tinh thần võng tràn ngập, kiếm ý lan tỏa khắp không gian. Mặc giác có thể phi hành ở tốc độ cao để né tránh, nhưng nàng rất rõ ràng, nếu như mình làm như vậy, vậy thì tất cả quyền chủ động sẽ hoàn toàn bị mất đi, còn mình sẽ từng chút một bị áp chế. Đây chỉ là một tiểu học muội năm nhất thôi đấy. Một ánh hào quang lóe lên từ nơi đáy mắt nàng, hai cánh sau lưng bỗng nhiên mở ra, lại dùng lực đập thẳng xuống. Đệ tam hồn hoàn tỏa sáng, một vòng quang luân màu xanh sẫm từ nơi hai cánh vỗ giáng thẳng xuống từ trên trời. Chỗ nó đi qua, tinh thần võng cũng đã bị ảnh hưởng biến thành màu xanh sẫm, sau đó cứ như vậy bị hòa tan giữa không trung, mãi đến tận khi biến mất hoàn toàn. Chỗ mà vầng sáng màu xanh sẫm đi qua, thậm chí ngay cả không khí tựa hồ cũng bị hòa tan theo, tạo ra từng lỗ thủng. Hắc ám xâm thực, dùng lực lượng hắc ám được nén lại đến cực hạn, phóng thích ra thuộc tính hắc ám nguyên thủy nhất để nuốt chửng. Lúc trước mặc giác chính là dựa vào hồn kỹ mạnh mẽ này mà thi đậu vào Sử Lai Khắc học viện. Đối mặt với hắc ám xâm thực, Diệp Tinh Lan không hề lùi, tinh thần kiếm bỗng nhiên chém thẳng về phía trên không trung, một đạo kiếm quang óng ánh phóng lên trời. Trong chớp mắt khi vầng sáng của hắc ám xâm thực và kiếm quang kia đụng vào nhau, kiếm quang bắt đầu tỏa hào quang rực rỡ, nhưng kiếm ý sắc bén lại xuyên thấu mà qua, mạnh mẽ đem vầng sáng của hắc ám xâm thực chém ra một lỗ hổng. Cùng với lúc vầng sáng nọ bị chém, Diệp Tinh Lan cũng đã từ trong chỗ hổng kia phóng người lên, lao thẳng vào mặc giác còn đang ở giữa không trung. Thật là cường thế, Diệp Tinh Lan làm cho người ta có cảm giác nàng không hề bởi vì sự mạnh mẽ của đối thủ mà làm ảnh hưởng tới niềm tin tất thắng của mình. Nơi đáy mắt mặc giác hiện ra một sự giận dữ, bị một tiểu học muội như vậy bức bách đến trình độ như thế này, quả thực làm nàng không cách nào tưởng tượng nổi. Nàng đương nhiên có thể trực tiếp phóng thích nhất tự đấu khải của mình để áp chế Diệp Tinh Lan, nhưng mà thân là ngũ hoàn hồn vương, nếu như trước tiên dùng ra đấu khải, chẳng phải là mang ý nghĩa nàng là một người có tu vi ngũ hoàn, tự nhận không bằng một đối thủ mới chỉ đạt tới tu vi tứ hoàn sao? Nội tâm mặc giác kiêu ngạo tới cỡ nào, đây là điều khiến cho nàng không cách nào tha thứ được. Đệ tứ hồn hoàn sáng lấp lánh, trong tay mặc giác có thêm một thanh trường mâu. Trường mâu cũng có màu xanh sẫm, ở dưới đáy của lưỡi mâu có ba chiếc đầu lâu. Trường mâu chuyển động, từng vòng quang luân từ trên trời giáng xuống, có màu xám, có màu xanh lục, còn có màu đỏ sậm. Ba vòng quang luân thắp sáng ba cái đầu lâu trên trường mâu, chúng nó phân biệt đại diện cho ba loại hiệu quả nguyên rủa: suy yếu, sợ hãi, thống khổ. Diện tích che phủ của ba vòng quang luân này cực lớn, Diệp Tinh Lan không cách nào né tránh được. Mắt thấy trên người nàng liền có thêm ba tầng màu sắc, nhìn qua quỷ dị dị thường, khí tức toàn thân cũng giống như tùy theo đó mà bị áp chế. Đang lao lên không trung, nàng bỗng dưng khựng lại rồi hạ xuống. Suy yếu, sợ hãi, thống khổ, ba loại kỹ năng nguyền rủa tiêu cực nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong cơ thể nàng. Đang ở trên không trung, Mặc Giác cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, công kích vừa rồi của Diệp Tinh Lan thực sự là quá mãnh liệt, kiếm ý sắc bén kia làm cho nàng khiếp sợ, đồng thời cũng có chút không biết làm thế nào. Đây là lần đầu tiên nàng gặp phải thủ đoạn công kích mãnh liệt đến như vậy. Tu vi đối phương rõ ràng chênh lệch rất nhiều so với mình, nhưng lại không ngừng bức bách, khiến cho hồn kỹ của nàng mất đi hiệu lực. Trường mâu chỉ xéo vào Diệp Tinh Lan, vô số hào quang màu xanh sẫm nhanh chóng ngưng tụ vào bên trong trường mâu. Nơi lưỡi mâu có từng luồng ánh sáng phun ra nuốt vào, một đạo xạ tuyến màu xanh lục nhanh như điện bắn thẳng đến Diệp Tinh Lan. Thời điểm Diệp Tinh Lan rơi xuống đất liền cúi đầu, nhưng ngay một khắc tiếp theo nàng đã lại một lần nữa ngẩng cao đầu lên. Con mắt của nàng sáng sủa một cách dị thường, cứ như thể đôi mắt là hai ngôi sao óng ánh, tỏa sáng khắp luận bàn lôi. Bên trên tinh thần kiếm ánh sao rực rỡ, nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, kiếm ý lần thứ hai bắn ra ngập trời. Kiếm ý cường thịnh hòa vào điểm điểm ánh sao mà thăng hoa, ánh sáng nguyền rủa trên người vậy mà lại từng tấc tan vỡ. Lớp nguyền rủa ba tầng kia cứ như vậy mà tan rã. Trên khu khách quý, trong mắt Chọc Thế lóe lên một tia sáng. Nhất kiếm phá vạn pháp, khá lắm, cô nương cực hạn. Tinh thần kiếm chĩa lên trên, một đạo kiếm quang ngang trời xuất thế, luồng kiếm quang kia vậy mà lại ngưng trệ ở giữa không trung, ngưng tụ không tan. Phong mang màu xanh thẫm đang hạ xuống tiếp xúc cùng với kiếm quang, cả hai đều cấp tốc tán loạn. Nhưng rất rõ ràng, kiếm quang lại càng thêm ngưng thực hơn. Diệp Tinh Lan ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ trên không trung đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đệ tam hồn hoàn trên người đột nhiên sáng lên. Tiếp đó cả thân thể nàng theo đó đã biến thành một quang ảnh hoàng kim sán lạn, thân người cứ như vậy hóa thành một đoàn ánh sao, nhân kiếm hợp nhất phóng lên trời. Đệ tam hồn kỹ, kiếm tinh lạc. Thiên Nga Đen Mặc Giác chau mày, sự cường hãn của đối thủ này vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Tất cả các loại năng lực nguyên rủa của nàng hầu như cũng không hề tạo được bất kỳ tác dụng gì ở trên người đối phương. Điều này có quan hệ với việc bản thân tinh thần kiếm của Diệp Tinh Lan có thuộc tính quang minh, nhưng quan trọng hơn chính là thứ kiếm ý cực kỳ sắc bén kia của nàng. Tất cả năng lực nguyên rủa ở trên người nàng đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị kiếm ý chấn nát tan. Cầm trong tay nguyên rủa chi mâu, thân thể Mặc Giác cao tốc xoay tròn trên không trung, trên một đôi cánh chim màu đen từng mảng lông thiên nga bay ra, lãng đãng trên không trung. Từng mảng cánh chim cuộn lại trên không trung, cấp tốc hóa thành một dòng nước xoáy, xoay chung quanh thân thể của nàng. Ánh sao trên không trung đột nhiên hạ xuống, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn mấy lần, khác nào những ngôi sao băng, lại lần nữa lao thẳng về phía Mặc Giác. Kiếm ý lăng không, chỗ nó đi qua trong không khí rít lên từng tiếng động chói tai, cứ như thể là có sao băng rơi thực sự vậy. Thời khắc này những người đang quan chiến đều không còn cách nào cảm nhận được sự sắc bén của kiếm ý nữa. Tất cả kiếm ý đã hoàn toàn cô đọng ở bên trong ánh sao óng ánh kia. Sự tu luyện của Diệp Tinh Lan tất cả đều dồn vào trên kiếm đạo, sự tập trung của nàng bất kỳ đồng bạn nào cũng không thể sánh bằng được. Nàng mỗi ngày đều đang tiến bộ và tất cả sự tiến bộ đó đều tập trung ở bên trên kiếm đạo. Nàng khắc khổ tu luyện, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Ở phương diện này cũng là mạnh nhất trong số các đồng đội của mình. Uy năng của tinh thần kiếm, lúc trước các cường giả lớp 52 đều đã từng trải nghiệm qua. Diệp Tinh Lan đã từng lấy sức một người chống đỡ với ba vị cường giả cùng cấp bậc với mình. Mỗi một lần chiến đấu nàng đều sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lông chim màu đen va chạm cùng với ánh sao từ trên trời giáng xuống. Lông chim cấp tốc tán loạn, nhưng cũng đã chặn lại được kiếm tinh lạc giáng xuống. Đệ ngũ hồn kỹ, Thiên Nga Chi Vũ, chính là đệ ngũ hồn kỹ đại diện cho cấp độ hồn vương, mà kiếm tinh lạc lại chỉ là đệ tam hồn kỹ của Diệp Tinh Lan. Ở dưới tình huống hồn lực song phương còn có chênh lệch rõ ràng, vậy mà lúc này nhìn qua lại là thế cục ngang nhau. Từng đạo kiếm khí sắc bén không ngừng chém vụn Thiên Nga Chi Vũ, lông chim màu đen khuếch tán, hóa thành một luồng khí lưu màu xanh thẫm trên không trung bao phủ lấy Diệp Tinh Lan. Hắc ám xâm thực quang minh, ánh sáng của kiếm tinh lạc bắt đầu dần dần trở nên lờ mờ, Thiên Nga Chi Vũ bao phủ dần lên phía trên, rốt cục một lần nữa đoạt lại quyền chủ động. Ai nấy đều thấy được, khống chế đối với võ hồn thì Diệp Tinh Lan tuyệt đối ở bên trên Mặc Giác. Mặc Giác mặc dù có thể tạm thời chế ngự, nguyên nhân chủ yếu là vì tu vi. Đang lúc này, giữa bầu trời một vòng quang luân màu tím nhộn nhạo lên, kia rõ ràng là hào quang mà thời điểm hồn hoàn phóng thích ra hồn kỹ thể hiện ra. Hồn hoàn màu tím, đệ tứ hồn kỹ. Thân thể Diệp Tinh Lan mượn thế công của Thiên Nga Chi Vũ một lần nữa bay lên không trung, thân hình xoay tròn. Từng bó Thiên Nga Chi Vũ mang theo lực lượng hắc ám bị nàng dùng kiếm ý mạnh mẽ bức bách bên ngoài cơ thể, không cách nào xâm lấn. Tiếp đó kim quang trên người nàng càng ngày càng cường thịnh, bên trong hào quang chói mắt bao hàm thuộc tính quang minh tỏa sáng, soi chiếu bầu trời. Diệp Tinh Lan hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng óng, vô số ánh kiếm từ trên trời giáng xuống. Những ánh kiếm kia mỏng như sợi tơ, không hề có khí thế lừng lẫy, nhưng ánh sáng lại giáng xuống từ trên trời liên tục như một trận mưa rào. Thuộc tính hắc ám của Thiên Nga Chi Vũ cứ như thể bị đắm chìm trong trận mưa thuộc tính quang minh, cấp tốc lụi tàn. Từng mảng Thiên Nga Chi Vũ liên tiếp bị hòa tan, kim quang chiếu rọi, cơn mưa ánh sáng kia trực tiếp bao trùm lấy thân thể của Thiên Nga Đen Mặc Giác. Sao có thể có chuyện đó? Đệ tứ hồn kỹ của nàng dĩ nhiên lại còn cường đại hơn cả đệ ngũ hồn kỹ của ta. Trong lòng Mặc Giác tràn ngập sự khiếp sợ và không cam lòng, nhưng nàng đã đem hết toàn lực để thôi thúc hồn lực, dẫn động nguyên rủa chi mâu, không ngừng phóng thích Thiên Nga Chi Vũ. Vậy mà vẫn bị áp chế một cách rất rõ ràng. Mắt thấy cơn mưa ánh sáng kia đã càng ngày càng gần,

Thánh Linh Đấu La tự mình ôm Diệp Tinh Lan từ trên luận bàn lôi hạ xuống, đưa nàng đến trước mặt nhóm Đường Vũ Lân đang đứng đợi sẵn. Thân thể của con bé không có gì đáng ngại, nhưng hồn lực có chút tiêu hao quá độ, cần phải nghỉ ngơi một chút, không thể tham gia những trận thi đấu phía sau được. Vì lẽ đó ta cũng không miễn cưỡng khiến con bé tỉnh lại. Thật là một cô nương ưu tú, Nhã Lệ suýt xoa khen ngợi từ đáy lòng. Cổ Nguyệt và Hứa Tiểu Ngôn đồng thời đỡ lấy Diệp Tinh Lan. Bọn họ đều không nói gì, nhưng trong mắt mỗi người đều có hỏa diễm hừng hực đang thiêu đốt. Diệp Tinh Lan không hề thua, ở trong lòng bọn họ Diệp Tinh Lan mới thật sự là người thắng cuộc. Nàng dựa vào tu vi tứ hoàn của mình đánh gục một tên ngũ hoàn hồn vương nhất tự đấu khải sư đấy. Mặc Giác rõ ràng cũng không có cách nào tiếp tục lên sân thi đấu những trận phía sau. Đường Vũ Lân trầm giọng nói, đoàn chiến chúng ta phải thắng. Trước khi trận giao lưu này diễn ra, bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng liên quân lớp năm nhất năm hai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. Thế nhưng một khắc đó khi thấy Diệp Tinh Lan từ trên trời giáng xuống, đánh cho Mặc Giác nằm gục trên mặt đất, đâm thủng lớp đấu khải phòng ngự của nàng, chiến ý của tất cả mọi người đều đã triệt để bùng cháy. Nhất tự đấu khải sư thì đã làm sao? Ai nói chúng ta không thể chiến thắng nhất tự đấu khải sư chứ? Chúng ta phải thắng, nhất định phải giành chiến thắng. Đường Vũ Lân nhìn về phía Cổ Nguyệt cũng nhìn về phía hắn. Nguyên Ân Dạ Huy từ bên cạnh yên lặng đi tới đón lấy Diệp Tinh Lan. Một bầu không khí không tên hừng hực bao phủ lấy mỗi người bọn họ. Và đúng lúc này ánh mắt của mỗi người đều đang như thiêu như đốt. Trên khán đài, khu vực lớp năm nhất, lúc này mọi người cũng đều trầm mặc. Vì thua nên không có cách nào hoan hô, nhưng một trận thua này của Diệp Tinh Lan lại mang lại sự chấn động cho bọn họ còn nhiều hơn cả hai trận thắng trước đó. Huyết quản bọn họ dường như đang rừng rực cháy, sôi trào trước ý chí chiến đấu ngoan cường bất khuất của vị bạn học này. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Niệm Hạ, Trịnh Di Nhiên đều ngồi ở hàng trước. Lúc này ánh mắt của bốn người có sự khác biệt. Cho tới nay bọn họ đều đang cố gắng giữ vững niềm tin của chính mình, nỗ lực đuổi theo bước chân phía trước. Nhưng chính ở trong nháy mắt này bọn họ lại rõ ràng cảm nhận được, dù cố gắng truy đuổi cũng không cách nào rút ngắn được khoảng cách, mà ngược lại càng ngày càng trở nên xa hơn. Diệp Tinh Lan lúc này ở trong mắt bọn họ là một người không thể vượt qua, chênh lệch, đây chính là chênh lệch. Lạc Quế Tinh theo bản năng nắm chặt hai tay, móng tay đã đâm sâu vào bên trong lòng bàn tay từ lúc nào không hay. Ánh mắt của Từ Du Trình chấn động kịch liệt, trước sau đều không hề rời khỏi người Diệp Tinh Lan. Từ Du Trình mặt lạnh như băng, trầm giọng nói một câu, bắt đầu từ hôm nay, cậu ấy là nữ thần trong lòng ta, mọi người cứ như vậy mà choáng váng. Còn hắn thì lại sờ sờ môi, trong mắt cũng đồng dạng có gì đó như đang thiêu đốt. Ánh mắt của hắn không có chút gợn sóng tình cảm nào, nếu có thì chỉ là ý chí chiến đấu tràn ngập. Từ trên người của Diệp Tinh Lan, hắn tìm ra được con đường mà mình ắt phải đi. Thân thể yếu đuối thì đã làm sao, hồn linh cấp độ thấp thì đã thế nào? Đó là bởi vì mình không dám thử nghiệm nên mới vậy. Không có tinh thần dám liều mạng nỗ lực, làm sao có khả năng đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này? Thiên phú là một chuyện, nhưng mà có thể điên cuồng như vậy hay không lại là một chuyện khác. Chỉ có những người cuồng si chân chính mới có thể leo lên được tới đỉnh cao của đại lục. Ánh mắt Trịnh Di Nhiên lại có chút ảm đạm, nàng vẫn luôn có chút không phục lắm đối với đoàn đội của Đường Vũ Lân. Nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, khoảng cách giữa mình và bọn họ đã quá mức xa xôi. Dương Niệm Hạ ánh mắt thâm trầm, hắn không hề nhìn Diệp Tinh Lan, mà lại nhìn cái người đứng ở dưới đài, mãi mãi vẫn luôn là hạt nhân của đoàn đội kia. Hắn ưỡn ngực, trong ánh mắt hắn là hỏa diễm ngập tràn. Trận chiến này Diệp Tinh Lan không chỉ đã làm cho tất cả mọi người nhìn thấy được sự mạnh mẽ của nàng, mà còn cho thấy một sự tín nhiệm đối với những người bạn của mình. Nàng dùng hành động thắp sáng lên ý chí mãnh liệt của mọi người, mà chuyện về sau sẽ giao lại cho Đường Vũ Lân cũng như các đồng đội của nàng. Dương Niệm Hạ rõ ràng chú ý được, một khắc cuối cùng trước khi Diệp Tinh Lan hôn mê, đầu nàng lại hướng về phương hướng của tên thiếu niên kia. Hẳn là tên thiếu niên kia cũng nhìn thấy rõ ràng. Tại khu vực khách quý, Xí Long Đấu La Phong Vô Vũ lẩm bẩm nói, ghê gớm thật, người trẻ tuổi bây giờ thật là không bình thường mà, thật hiếm thấy là Chọc Thế không hề phản bác lại. Đúng vậy, con bé kia so với ông năm đó còn muốn điên hơn mấy phần. Hiện tại ta phải thừa nhận, năm nhất khóa này đúng là lớp năm nhất mạnh nhất trong vòng mấy trăm năm qua. Tiểu nha đầu này không chỉ là điên cuồng, mà trong sự điên cuồng còn ẩn chứa chiến thuật, tất cả sự cường thế trước đó đều được hồn kỹ kiếm thần trùng hợp che giấu trong nháy mắt. Nếu như ta không nhìn lầm, một lần cuối triển khai nhân kiếm hợp nhất kiếm thần tinh này, thứ con bé dùng chính là kỹ xảo quỷ ảnh mê tung bộ của Đường môn. Chính là nhờ khoảng cách được rút ngắn nên mới có thể khiến cho một tên nhất tự đấu khải sư am hiểu viễn công ăn thiệt thòi lớn như vậy. Con bé không chỉ mê hoặc đối thủ, mà trong nháy mắt này ngay cả chúng ta cũng đều bị con bé mê hoặc. Một cô nương vừa điên cuồng lại thông minh như vậy, tương lai tất có thành tựu lớn. Ta thấy Sử Lai Khắc Thất Quái một đời tiếp theo, con bé có thể sẽ là một trong những người được lựa chọn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn